Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, hết thảy khởi điểm. Chương Kiền Đà, 1, Vương Dung căn cốt nguyên bản đã đạt đến long cốt cấp bậc, nhưng chỉ là sơ cấp nhất giao xương. Thế nhưng thời khắc này, Vương Dung căn cốt trực tiếp từ sơ cấp nhất giao xương một đường đột phá đến rồi cao cấp nhất cảnh giới. Trọng yếu hơn chính là Vương Dung cảm giác được ngoại trừ cường độ thân thể cùng gân cốt biến hóa, chính mình tựa hồ còn xảy ra biến hóa của hắn, chống lại thế giới ràng buộc cùng với chúa tể vận mệnh năng lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Dung trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuy rằng hắn sớm đã biết cái này tưởng thưởng nội dung, thế nhưng cho đến bây giờ, Vương Dung cũng không biết loại năng lực này rốt cuộc là làm sao gia tăng. Chúc mừng ký chủ đạt đến vận mệnh người trưởng khống thành tựu. Mở ra hoàn toàn mới khen thưởng nội dung, còn không có chờ Vương Dung phục hồi tinh thần lại, trong đầu lại xuất hiện biến hóa mới, lóe lên kim quang bên trong. Hai hạng mới tinh khen thưởng xuất hiện ở Vương Dung trước mặt. Một cái đại diện cho thuật, một cái khác đại biểu là thế, thành công, chiêu thức, pháp thuật, lại còn có vận thế khen thưởng. Vương Dung nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một chuỗi lớn mới tinh hối đoái nội dung, trong lòng một vẻ mừng rỡ. Tây Nam cuộc chiến kết thúc, ký chủ đánh giết 42 vạn Mông Ô liên quân. Khen thưởng 2.100 vận mệnh điểm năng lượng. An Nam Đô hộ quân chết trận 60.000 tên. Khấu trừ 290 vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ thu được 1.810 vận mệnh điểm năng lượng. Khác, ký chủ hoàn thành vận mệnh thí luyện nhiệm vụ, thu được 600 vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng thêm. Tổng cộng ký chủ thu được 2.410 vận mệnh điểm năng lượng. Vù, nghe được trong đầu âm thanh, Vương Dung cả người rung bần bật, cả người đều sợ ngây người. 2.410, Vương Dung há to mồm, gương mặt không thể tin tưởng. Tây Nam cuộc chiến, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở đánh bại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng. Căn bản là không có có nghĩ qua mệnh vận chi thạch khen thưởng vấn đề. Vương Dung cũng không ngờ rằng cả cuộc chiến tranh kết thúc, hắn lại có thể thu được lớn như vậy khen thưởng. Sao có thể có chuyện đó? Vương Dung ngơ ngác, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tây Nam cuộc chiến bên trong mỗi đánh giết 10.000 tên Mông Ô liên quân, hắn liền có thể lấy thu được 50 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Mà cả cuộc chiến tranh, hắn tổng cộng đánh chết 42.000 tên Mông Ô liên quân chiến sĩ. Điểm này e sợ liền mệnh vận chi thạch cũng không nghĩ tới. Lúc này mới sẽ tạo nên kinh người như vậy khen thưởng. Từ sống lại đến hiện tại, đây có thể nói là hắn lấy được kinh người nhất khen thưởng. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Tây Nam cuộc chiến đối với đại đường ý nghĩa, đối với ở toàn bộ trung thổ ảnh hưởng, cùng với chính mình tại trong chuyện này mạo hiểm, Vương Dung lại bình thường trở lại, khó mà tin nổi. Vương Dung tự lẩm bẩm, trong chớp mắt này hắn đột nhiên có chút rõ ràng nhiệm vụ tập luyện hàm nghĩa. Bên trong có nguy hiểm to lớn, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa to lớn tiền lời. 2.410 vận mệnh điểm năng lượng này e sợ đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Cộc cộc. Ngay ở Vương Dung một người trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận cộc cộc tiếng bước chân của truyền trong tai người. Vương Dung trong lòng hơi động, mở mắt ra, chỉ thấy lão ưng trên bả vai dừng một con bồ câu đưa thư. Trong tay cầm một tấm vòng giấy viết thư, vội vội vàng vàng đi tới. Công tử, ngài tin, là vị nào? Nói đến lúc sau, lão ưng âm thanh đè rất thấp. Vương Dung vẻ mặt khẽ biến, từ lão ưng trong tay lấy ra giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức thu vào trong lòng. Chuyện này trừ chúng ta ở ngoài, không muốn để bất cứ người nào biết, coi như đại đô hộ cùng phụ thân ta nơi đó cũng giống như vậy. Vương Dung một mặt ngưng trọng nói, thuộc hạ rõ ràng. Lão ưng gật gật đầu, rất nhanh ly khai. Đợi đến lão ưng ly khai, bốn phía không có một bóng người. Vương Dung rốt cục triển khai tờ giấy kia, tin là biến mất rồi rất lâu Độc Lang gửi tới. Cả phong thư chỉ có vẻn vẹn mấy câu nói. Độc Lang bái trên, thuộc hạ tất cả mạnh khỏe, mong công tử chớ mong nhớ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bất cứ lúc nào chờ đợi công tử triệu hoán. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ, còn có một Độc Lang đặc thù đánh dấu. Xem xong tờ giấy, Vương Dung năm ngón tay co rụt lại, hơi chấn động một cái, lập tức đem lòng bàn tay tờ giấy chấn động thành bụi phấn. Đứng dậy, Vương Dung nhanh chân đi xuống chân núi. Lý Tự Nghiệp đi theo ta. Vương Dung hướng xa xa kêu một tiếng. Vâng, công tử. Chiến mã ầm ầm. Lý Tự Nghiệp ngồi một thớt hãn huyết bảo mã cấp tốc bắn như điện mà tới. Tây Nam cuộc chiến, Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh 1000 thiết kỵ lập xuống công lao hãn mã. Hơn nữa làm tương lai thần thông đại tướng, Lý Tự Nghiệp đối với đại đường cũng là trung thành tuyệt đối. Hiện tại, Vương Dung cũng nghiễm nhiên đem hắn coi vì mình tâm phúc. Lão ưng, nói cho phụ thân cùng đại cô phụ, thì nói ta mang binh đi ra ngoài tuần tra, ổn định nhân tâm, mặt khác thuận tiện xử lý một ít chuyện riêng. Nếu như có chuyện, dùng bồ câu đưa thư thông báo ta, ta biết bất cứ lúc nào trở về. Vương Dung nói, thuộc hạ rõ ràng. Lão ưng rất xa đáp một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Vương Dung không nói thêm nữa, mang theo Lý Tự Nghiệp còn có vài tên tinh cưỡi như bay đi. Bây giờ Tây Nam đề phòng nghiêm ngặt, toàn dân giai binh đang cùng Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng tiếp giáp địa phương, mỗi ngày đều có đại lượng bồ câu đưa thư ưng tước điều tra, càng có đại lượng dân chúng tham dự vào. Bây giờ Mông Ô biên giới chỉ cần có một chút xíu động tĩnh, An Nam đô hộ quân đều có thể lập tức biết, đồng thời làm ra ứng đối. Hết thảy tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Hơn nữa An Nam đô hộ quân cũng có mình một bộ hệ thống, không cần Vương Dung đi bận tâm. Từ dãy núi xuất phát, dọc theo đông nam phương hướng, dọc theo đường đi Vương Dung thấy được rất nhiều hoang phế thành trì cùng thôn xóm. Những này trong ngày thường nhiệt nháo nháo địa phương, bây giờ trở nên trống rỗng. Tây Nam cuộc chiến tuy rằng giằng co chỉ có 2 tháng, nhưng đối với sinh sống ở nơi này gần 100 vạn họ tới nói, nhưng là xưa nay chưa từng có to lớn xung kích, khủng hoảng khắp nơi lan tràn. Rất nhiều người khiết phụ đem non nớt, cử ra di chuyển, bất quá tốt tại chiến tranh đã kết thúc. Động viên bố cáo dán đâu đâu cũng có, rất nhiều người chậm rãi từ trong núi thảm lại đây. Không bao lâu nữa, ở đây là có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Dung cưỡi bạch đề ô, đứng ở thành trì trên đường phố, liếc mắt một cái bốn phía, ngầm thầm nói, điều khiển, từ nơi này xuất phát. 2 ngày phía sau, ở một chỗ vắng vẻ thành quách nhỏ ở ngoài, Vương Dung ngừng lại. Các ngươi đậu ở chỗ này, Lý Tự Nghiệp ngươi đi theo ta. Vương Dung lưu lại vài tên đi theo thị vệ, mang theo Lý Tự Nghiệp tiến vào nơi này hoang phế trong thành quách. Khói đen lượn lờ, trong thành quách một mảnh ngọn lửa chiến tranh đốt cháy qua dấu hiệu. Rất nhiều nơi, tường thành sụp đổ, một mảnh cháy đen. Tây Nam cuộc chiến, Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu quân đội, tuy rằng bị Vương Dung cùng An Nam đô hộ quân ngăn cản, không thể tạo thành quá lớn phá hoại, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến tranh liền đối với Tây Nam bách tính không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất luận là chiến hậu những Mông Ô kia hội binh, vẫn là tiền kỳ linh tinh chiến đấu, đều làm cho Tây Nam một ít thành thị cùng thôn xóm bị ảnh hưởng không nhỏ. Ở đây nên có một tiểu đội Ô Tư Tàng kỵ binh đã tới. Lý Tự Nghiệp đi theo Vương Sung phía sau, ánh mắt đảo qua chung quanh ngói vỡ tường đổ, đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung nói là đi ra tuần tra, thế nhưng cho Lý Tự Nghiệp cảm giác, nhưng hoàn toàn không là như thế, mục đích của hắn cực kỳ sáng tỏ, thế nhưng nói thật, Lý Tự Nghiệp một cho đến tận bây giờ, cũng không biết Vương Sung mang theo chính mình muốn đi làm cái gì. Tổ chim bị phá vô hoàn chứng. Trận chiến này may là chúng ta thắng. Vương Sung cảm khái nói. Cuộc chiến tranh này chỉ có hắn biết. Nếu như không có mình tham gia, sẽ là hình dáng gì? Khi đó thấy cũng tuyệt, không chỉ là này một hai nơi thiêu hủy thành quách. Đến rồi, đang nói, Vương Sung đột nhiên ngừng lại. Xoay người đi vào một gian đồi bại, tàn phá gian phòng. Trong phòng một mảnh cũ nát, vách tường đều là đen nhánh. Tất cả cái bàn, bàn trà toàn bộ bị đá nát trên mặt đất. Nồi chén chậu cái gáo mảnh vỡ tát đến khắp nơi đều là. Mà dựa vào vách tường địa phương, trong cả căn phòng duy nhất kệ bếp cũng bị triệt để đập nát. Ngươi ở bên ngoài chờ, có cần thời điểm ta biết gọi của ngươi? Vương Sung mở miệng nói. Vâng, công tử. Lý Tự Nghiệp gật đầu nói, đã trải qua một hồi Tây Nam cuộc chiến, Lý Tự Nghiệp đối với Vương Sung thái độ, cũng từ mọi cách không phục chuyển đã biến thành hoàn toàn vui lòng phục tùng. Hiện tại mặc kệ Vương Sung nói cái gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Vương Sung gật gật đầu đi vào trong phòng, bên trong trống rỗng, không có thứ gì, Vương Sung nhìn lướt qua. Đột nhiên chen chân vào trên mặt đất, mặt liền đạp ba lần. Là công tử sao? Một cái hơi âm thanh từ dưới nền đất truyền đến, như không nghe thấy được. Là ta, Độc Lang mở cửa. Vương Sung thấp trầm giọng nói. Răng rắc, một trận máy móc thanh âm từ dưới nền đất truyền đến. Cũng chính là chốc lát thời gian, Vương Sung trước người một miếng sàn nhà chuyển mở. Lộ ra bên trong đen nhánh động miệng, động nơi miệng, mơ hồ có một đạo đài cấp kéo dài tới bên trong. Vương Sung hơi hơi vén lên áo bào, không có chút nào do dự, dọc theo động nơi miệng xuất hiện đài cấp, đi xuống, sát, trong bóng tối truyền đến một tiếng tia lửa âm thanh, từ từ một chút hỏa quang ở trong mắt Vương Sung khuếch tán, dần dần trở nên sáng ngời. Công tử, trong ánh lửa, Độc Lang khàn khàn tiếng nói, tóc tai bù xù, dáng dấp tiểu tụy đem Vương Sung sợ hết hồn. Cách rất xa, Vương Sung đều có thể nghe đến mùi máu tanh tưởi. Độc Lang, ngươi làm sao vậy? Vương Sung trong lòng kinh sợ, mau tới trước đỡ Độc Lang. Ho, ho, công tử yên tâm, những người kia muốn đuổi giết ta. Bất quá ta mạng lớn, còn chưa chết. Độc Lang ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Cái kia đầy miệng răng trắng ở trong bóng tối đặc biệt dễ thấy. Đừng cứng rắn chống đỡ. Vương Sung liếc mắt nhìn, đột nhiên đưa ngón tay ở Độc Lang huyệt thiên trung. Sau đó đỡ thân thể hư nhược Độc Lang ngồi xuống trên ghế mặt. Thuận thế đem một cái màu trắng sáp phong viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn. Đây là một viên thuốc chữa thương, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Trong ánh lửa, Độc Lang một thân kiếm thương, vết đao, nhìn ra Vương Sung nhìn thấy mà giật mình. Ho, tạ ơn công tử, nuốt vào Vương Sung từ trong cung được chữa thương thánh dược sau. Độc Lang khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ho khan cũng không có lợi hại như vậy, dưới da cũng mơ hồ có màu máu lộ ra đến. Các người rốt cuộc là làm sao trốn ra được? Còn có cái kia chút người đuổi giết các ngươi, biết là thân phận gì sao? Vương Sung hỏi, Độc Lang cười khổ, liền đem chính mình chạy trốn quá trình cặn kẽ tự thuật một lần. Nguyên lai ở Kiếm Nam trong thành, Độc Lang vẫn ngủ đông thời gian rất dài. Thật vất vả mới tìm được một cơ hội trốn thoát. Chỉ có điều những thần kia bí mật người mặc áo đen một mực tìm tung tích của bọn họ. Có đến vài lần, Độc Lang đều suýt chút nữa chết ở dưới kiếm của bọn họ. Bất quá tốt vào lúc này, Trương Kiền Đà tỉnh lại, hai người mới thuận lợi chạy trốn. Những người mặc áo đen kia, ngươi liền không có bắt được một cái sống miệng sao? Vương Sung nhíu nhíu mày nói, không có, những người kia đều là tử sĩ, chỉ muốn thua bị tóm, liền lập tức cắn phá trong răng nanh độc dược, uống thuốc độc tự sát. Ta từng thử cạy xuống bọn họ chứa độc dược hàm răng. Thế nhưng những người này hoặc là bắt đầu cắn lưỡi, hoặc là bắt đầu vẫn kiếm, hoặc là tự đoạn kinh mạch mà chết. Ta đã với bọn hắn đọ sức rất lâu rồi, căn bản hỏi không ra món đồ gì. Độc Lang cười khổ nói, mặt khác, trước đây không lâu công tử đại thắng, những người mặc áo đen kia cũng lùi được sạch sẽ, coi như muốn bắt bọn hắn cũng không có cơ hội. An Nam đô hộ quân bố cáo thiếp đến khắp nơi đều là. Độc Lang hiển nhiên cũng nhìn thấy. Vương Sung nhất thời lặng lẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.